Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 708, chuẩn bị độ kiếp. Chương 708, chuẩn bị độ kiếp. Ung ung, Vĩnh Hoa cung dưới đất, hai giới thông đạo chỗ, sáu màu quang mang đan vào một chỗ, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ nhiều màu. Cái đó nguyên bản vốn đã bị cuồng phong giới trận sư phát triển đến lớn vô cùng trống rỗng. Dĩ nhiên tại dần dần khép lại. Rất nhanh, tỏa ánh sáng lung linh quang mang đem cái đó cửa hang lớn triệt để chặn lại. Thời gian qua đi mấy năm sau, Diệp Viễn lấy sức một mình lần nữa phong ấn hai giới thông đạo. Mà Diệp Viễn lần nữa bày ra lục cực phong ấn đại trận. Sau lúc ấy toàn bộ đại diễn chân tông hy sinh toàn tông lực lượng bố trí đại trận. Còn kiên cố hơn, đại diễn chân tông cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ trận đạo tam quyền. Nhưng là Diệp Viễn nhưng là đem thạch trong sách sở hữu nội dung đều đã hiểu rõ. Này lục cực phong ấn đại trận đối với người khác mà nói cực kỳ huyền ảo khó hiểu. Với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn. Thấy hai giới thông đạo lần nữa bị đóng chặt, Thất Hải cùng Ninh Nhất Hiền bọn người là kích động không thôi. Lần này, tính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn rồi. Thất Hải thực lực đến gần nhất vô lượng cảnh. Hắn có thể cảm nhận được trên đại trận truyền tới năng lượng kinh người. Cho nên đối với Diệp Viễn cũng là phục sát đất. Diệp Viễn, người công lao vĩ đại kèm thêm cổ tuyệt này. Nếu như không có ngươi, toàn bộ vô biên giới sợ rằng đều muốn trở thành huyết tinh trốn tu la. Ta biết ta người giới chủ này tên có chút không phù hợp thực tế. Nhưng là ta vẫn là muốn đại biểu vô biên giới sở hữu võ giả. Hướng ngươi biểu thị một tiếng cảm tạ. Thất Hải cảm khái vô hạn nói. Diệp Viễn cười nói. Hải lão không nên tự trách. Đây vốn chính là một hồi thực lực không cân bằng chiến tranh. Hơn nữa Triệu Thiên giận bọn họ mưu đồ đã lâu. Vô biên giới binh bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tốt rồi, sự tình nơi này đã xong. Chúng ta cần phải trở về. Thất Hải trần trừ chốc lát. Hỏi, Diệp Viễn, chiến lực của ngươi đã xa siêu việt hơn xa rồi vô biên giới cực hạn. Đã có đầy đủ phi thăng thực lực. Không biết, ngươi dự định khi nào phi thăng? A. Tại cùng một ít thời gian đi, ta đã an bài Bạch Quang bế quan khổ tu, ta tính toán đợi hắn tu luyện tới ngũ giai đỉnh phong. Cùng hắn cùng nhau phi thăng thần vực, vừa đúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này hào hào bồi bồi phụ mẫu. Mấy năm qua này một mạch phiêu bạc bên ngoài, ngược lại là ít hơn rất nhiều tẫn hiếu cơ hội. Diệp Viễn nói, nửa năm thời gian thoáng một cái liền qua. Thời gian nửa năm này trong, Diệp Viễn ít có địa không có khắc khổ tu luyện, mà là đem nhiều thời gian hơn dùng để đi cùng phụ mẫu. Hắn tự trọng sinh tới nay, còn thật không có bao nhiêu thời gian đến bồi phụ hoặc Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng. Ngược lại để bọn họ chịu không ít khổ, tiêu phí thời gian nửa năm đến bồi phụ hoặc bọn họ. Cũng coi là cho tiền nhiệm tận hiếu, tại nửa năm này trong. Vô biên giới tình thế cũng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Một cái tên là U Vân Tông Tông Môn, trở thành Bắc vực địa vị tối cao Tông Môn, danh tiếng thậm chí lấn át ba đại Tông Môn, mà cái này U Vân Tông, kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ, nhưng là tông chủ của bọn họ, nhưng là đứng tại tiểu thế giới này đỉnh nhân vật. Người kia, chính là Diệp Viễn. U Vân Tông tại Bắc vực địa điểm cũ trên, lần nữa lập tông, hành động này, hoàn thành sở hữu U Vân Tông môn nhân tâm nguyện. Chỉ là ở nơi này trận hai giới trong đại chiến, Lạc Thanh Phong cùng một đám U Vân Tông cao tầng, vì che chở tông môn hữu sinh lực lượng, toàn bộ chết trận, sau đó Diệp Viễn bình định hai giới đại chiến, Thiên Vũ, Dịch Vô Cửu những tông môn này thiên tài đứng đầu. Mới dám ra đây nhờ cậy Diệp Viễn. Dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn không huyền niệm chút nào trở thành U Vân Tông mới nhâm tông chủ. Kết quả là cái này chỉ có một vị thần du cảnh võ giả tông môn, trở thành vô biên giới đệ nhất tông môn. Diệp Viễn vì mới U Vân Tông bố trí một cái chuẩn lục giai đại trận, uy lực có 102 toàn bộ vô biên giới, cho dù lấy thất hải thực lực, cũng không khả năng công phá tòa đại trận này. Tòa đại trận này, tự nhiên trở thành U Vân Tông lập tông gốc rễ. Sau đó, Diệp Viễn còn đem Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết hoàn toàn phục chế đi xuống. Cuối cùng thì đem U Vân Tông chấn tông tuyệt học bổ toàn. Bất quá Diệp Viễn lại tải trên một ngọn núi trước mắt rồi một nhóm kiếm chữ. Chỉ là lần này chỉ có 7 chữ, mà mỗi một chữ nhưng là thâm ảo vô cùng. Này 7 cái kiếm chữ chính là Thanh Cương Phiêu Linh kiếm kiếm ý. Diệp Viễn lưu cái mạng lại làm, nếu là có người hoàn toàn lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết, có thể tới trên ngọn núi này lĩnh ngộ 7 đạo kiếm ý. Sau đó, ngọn núi này thành vì tất cả vô biên giới người hướng tới thánh địa. Bởi vì có thể ngộ ra này 7 đạo trong kiếm ý một đạo kiếm ý, mấy có thể quét ngang đương thời. Trăm năm sau, U Vân Tông ra một cái kỳ tài ngút trời. Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ Diệp Viễn lưu lại 5 đạo kiếm ý, chân chính để U Vân Tông trở thành đương thời đệ nhất cường tông. U Vân Tông rốt cuộc thực sự trở thành danh xứng với thực đệ nhất tông môn. Về sau U Vân Tông, thậm chí so năm đó đại diễn chân tông mạnh hơn. Mà theo U Vân Tông quật khởi, vô biên giới cũng là lần nữa tiến vào rồi thời đại huy hoàng. Vô số cường giả tại thời đại kia quật khởi, trừ cái đó ra, Diệp Viễn đem ngàn hỏi tường tầng thứ 7 tất cả vấn đề đều giải đáp được. Cũng truyền giao, vô phương thành, cũng trở thành danh xứng với thực đan đạo đệ nhất thánh địa. 8 năm sau, Diệp Hàng trở thành đan hoàng đỉnh phong cường giả, cũng từ nhậm tinh thuần trong tay thừa kế y bát, trở thành vô phương thành thành chủ. U Vân Tông cùng vô phương thành nhất nam nhất bắc, một đan một võ, hấp dẫn lẫn nhau. Sau nửa năm, Bạch Quang rốt cuộc tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong. Hắc hắc, đại ca, để cho ngươi chờ lâu. Sắp phi thăng thần vực, Bạch Quang cũng là có chút hưng phấn. Ha ha, chưa nói tới chờ lâu. Thời gian nửa năm này với ta mà nói, lại là một loại tâm linh thăng hoa. Ta từ Tần Quốc quật khởi, dọc theo đường đi tốc độ tu luyện quá nhanh, mặc dù ta đã tận lực áp chế, nhưng là vẫn có rất nhiều tai họa ngầm. Thời gian nửa năm này, không có tranh đấu, không có tu luyện, thường phụ hoặc phụ mẫu khoảng chừng, cùng thông thường nhi tử không có gì khác nhau. Nhưng mà nửa năm này, lại đối với ta sau này con đường tu luyện, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Viễn cười nói, con đường tu luyện cũng không phải là một đường đột nhiên tăng mạnh mới tốt. Có lúc tĩnh tâm xuống nghỉ dưỡng sức một phen, ngược lại có thể để cho đường ngày sau đi càng vững chắc. Thời gian nửa năm này, Diệp Viễn cơ hồ buông tha tu luyện, nhưng là hắn đối với cảnh giới cảm ngộ, ngược lại càng thêm vững chắc chững chạc. Đại ca, ngươi nói rất đúng mơ hồ a, ta một câu cũng nghe không hiểu. Bất quá, chúng ta có phải hay không nên phi thăng? Bạch Quang hưng phấn nói. Diệp Viễn gật gật đầu nói, ừ, ngươi lại chuẩn bị một phen. Này phi thăng thiên kiếp cũng không tốt vượt qua. Nửa tháng sau, Bạch Quang mới biết Diệp Viễn nói không tốt vượt qua là ý gì. Hắn lại muốn mang theo Mặc Cho Đông, Tiêu Như Yên, Lục Nhi cùng nhau độ kiếp. Ba người bọn họ đều không có độ kiếp tư cách. Mang bọn hắn ba người cùng nhau độ kiếp, thiên kiếp có thể so với thông thường phi thăng kiếp mạnh hơn quá nhiều. Trong này độ khó, nhưng là lấy gấp bao nhiêu lần tăng vọt. Lại thêm Bạch Quang, thiên kiếp này uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Đại ca, ngươi không đang nói đùa chứ? Đây chính là nguy hiểm thủ đoạn a. Bạch Quang nuốt ngụm nước miếng nói, cho dù lấy hắn phách lối, cũng cảm thấy Diệp Viễn làm như vậy quá mức càn rỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.